Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 179, Vampire canh thứ nhất. Blade, ta nghe qua danh hiệu của người này. Hắn còn ở trường học. Blade bản danh Eric Brett Brook, bởi vì mẹ của hắn Miria mổ ở sắp sinh hắn thời điểm bị Vampire Deacon Fizz cắn bị thương. Cũng ở hắn sau khi sinh không chừng chị bỏ mình. Vì lẽ đó hắn nắm giữ nửa nhân loại giữa vampire huyết thống. Sau khi lớn lên trở thành một tên vampire thợ săn, Blade có vampire cùng nhân loại huyết thống. Nắm giữ vượt xa người thường sức mạnh, tốc độ, cảm quan cùng sức chịu đựng. Đồng thời cũng nắm giữ nhanh chóng khép lại năng lực. Blade là một tên kiếm hào cấp võ thuật đại sư. Cấp 10 đặc công. Tinh thông nhiều loại kỹ năng chiến đấu. Hắn cũng là một tên vũ khí Spitfire, quen thuộc các loại súng ống, có siêu cao trình độ xạ kích năng lực. Blade thông thường mang theo một cái làm bằng bạc trường kiếm, bình thường treo ở sau lưng, làm bằng bạc phi tiêu, gỗ tách chủy thủ, thuốc chống đông máu cùng tỏi chờ chuyên môn đối phó vampire vũ khí. Hắn cũng trang bị áo chống đạn cùng tự động, bán tự động súng ống. Sử dụng đặc chế viên đạn, có thể phóng ra bạc đạn, ánh sáng mặt trời, từ ngoại tuyến các loại. Mà trên thực tế mẹ của hắn cũng không chết, mà là bị cắn bị thương nàng Vampire Fizz cho mang đi. Cũng biến thành Vampire một thành viên, cam nguyện thần phục với Fizz. Fizz là con hoang Vampire thủ lĩnh, không bị thuần huyết Vampire coi trọng. Vì lẽ đó người này dã tâm bừng bừng muốn phục sinh Vampire thủy tổ. Đã từng Blade ba bộ khúc, Tống Siêu tự nhiên biết, chỉ là không biết hiện tại đến cái gì nội dung vở kịch điểm. Người này còn ở trường học, ta nghe ý của hắn, là muốn cầu trợ giáo thụ trợ giúp. Nếu như ngươi không về nữa, có thể giáo thụ cũng sẽ liên hệ ngươi. Jin nghe được Tống Siêu lời nói, đem hiểu rõ tình huống đều nói rồi một hồi. Há, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đi xem đi. Tống Siêu đứng dậy nói rằng, không nghĩ đến chỉ là rất lâu không thấy Jin cùng Ororo. Đặc biệt nhớ niệm, về tới xem một chút, còn có thể gặp phải chuyện này. Không qua xem một chút cũng tốt. Vampire A, nói thật kiếp trước không ít nghe nói. Thế nhưng hai thế gộp lại còn không thăm một lần đây. Ngược lại cũng rất tò mò A, nếu như thực lực mạnh mẽ, không nhìn tới xem đúng là rất đáng tiếc. Chắc. Ta đã trở về, đối với đi đến giáo sư văn phòng, tự nhiên không cần giả trang khách khí. Tống Siêu mang theo Jin cùng Ororo, tự nhiên đẩy mở cửa đi vào. Chào hỏi, nhìn ngồi ở giáo sư bàn làm việc đối diện người da đen người đàn ông trung niên. Vị này chính là Blade. Hai tử, ngươi trở về, xem ra ngươi biết rồi. Ta còn muốn, nếu như ngươi không về nữa liền liên hệ ngươi. Vị này chính là Blade Eric Brett Brook, hắn giải đã cứu chúng ta một cái người đột biến đứa nhỏ đồng bào. Chắc nhìn Tống Siêu ôn hòa, giới thiệu hai bên nói rằng, xin chào, gọi ta Brett là được, ta biết đại danh của ngươi, Umbrella Tống tiên sinh, mấy năm qua như sấm bên tai. Nói thật, ta là tới cầu viện, người da đen người đàn ông trung niên, sắc mặt dáng dấp nghiêm túc. Đứng lên đến duỗi ra đến, chủ động cùng Tống Siêu chào hỏi. Blade, ta thật giống không biết vào lúc nào nghe qua tên của ngươi. Lời ngươi nói cầu viện là chỉ cái gì? Tống Siêu gật gù, duỗi ra đến nắm chặt tay của đối phương. Khách khí lại hỏi, thế giới này tồn tại rất nhiều vampire. Bọn họ thường tàn hại người bình thường tính mạng. Rất nhiều người vô gia cư, mất tích nhân khẩu, còn có rất nhiều hài tử. Đều là bị bọn họ bắt cóc, sau đó tàn nhẫn đánh quang huyết dịch mà chết. Mà ta chính là chuyên môn săn giết vampire. Nhưng là ta người đơn lực bạc, mà vampire toàn thế giới quá nhiều rồi. Lần này nhân duyên trùng hợp, ta ở một chỗ quán ba lòng đất săn giết bọn họ thời điểm. Cứu một đứa bé, là người đột biến. Vì lẽ đó ta liền đưa tới X học viện. Nhờ vào đó, muốn nhìn một chút. Có thể hay không cầu đến trợ giúp của các ngươi. Đồng thời săn giết cái đám này nguy hại xã hội vampire. Blade làm việc rất là thẳng thắn dứt. Khoát, nói thẳng làm giới thiệu thân phận của chính mình. Cùng với xã hội này không là người bình thường biết được bí ẩn. Dù sao người đột biến năng lực rất mạnh mẽ, cũng không cần ẩn giấu những người này. Hơn nữa, lần này cũng là đánh cứu trợ một cái người đột biến đứa nhỏ cơ hội. Đến cầu viện cái này người đột biến cơ cấu tổ chức. Hai tử, ta nghĩ nếu như có thể, ngươi liền trợ giúp dưới Brett. Ta cũng là mới vừa biết thế giới này còn có như vậy một bầy quái vật. Trước đây ta chỉ quan tâm người đột biến sự tình. Giáo sư X chắc cũng mở miệng giúp đỡ. Brett khuyên bảo Tống Siêu. Ta biết rồi, chắc, mà ngươi Brett tiên sinh. Brett, đối với ngươi cứu trợ người đột biến hai tử, ta rất là cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Vì lẽ đó ngươi đi tới theo ta nói tỉ mỉ một chút. Vampire sự tình đi. Tống Siêu nhìn thấy chắc cũng hỗ trợ khuyên bảo. Biết lần này không xuất thủ không được trợ giúp cái này, Blade. Có điều này vốn là ở chính mình dự định bên trong. Muốn kiến thức dưới vampire địa phương đặc thù ở đâu. Liền theo câu chuyện, cảm tạ đối phương. Thuận tiện nghe một chút nội dung vở kịch tới chỗ nào. Cảm tạ giáo sư, cảm tạ Tống tiên sinh. Blade rất cao hứng. Rốt cục có người có thể giúp chính mình. Vampire quá nhiều rồi. Những năm này chính mình mãi cho đến nơi săn giết. Đều là không để yên không còn. Ta mụ mụ ở sinh ta thời điểm. Bị một cái hỗn huyết vampire tổ chức người dẫn đầu đi cần. Phi cắn. Sinh ra ta sau. Ta mụ mụ sẽ chết. Mà ta bởi vậy cũng nắm giữ một nửa vampire thể chất. Vampire thợ săn Abraham Whistler từ nhỏ. Thu dưỡng ta. Bồi dưỡng vật. Huấn luyện ta. Giúp ta chế tạo chuyên môn đối phó vampire vũ khí. Chỉ là hắn già rồi. Còn què rồi chân. Hơn nữa ung thư thời kỳ cuối. Há. Thực sự là. Nén bi thương. Hài tử. Chắc nghe đến đó. Quay về. Blade tiếc hận nói. Này. Không có chuyện gì. Chúng ta này vampire thợ săn nghề này. Quen thuộc những này. Không có chuyện gì. Blade cũng không phải lưu ý. Rất là hào hiệp nói. Có điều có thể là cố ý ở trước mặt người ngoài. Che giấu tình cảm mình biểu hiện. Dù sao hai bên còn chưa quen thuộc. Mà đi cần. Fizz người dẫn đầu này. Cũng chỉ là con hoang vampire người dẫn đầu. Hắn là nước Mỹ to lớn nhất vampire tổ chức. Há. Con hoang vampire. Cái này có ý gì đây? Tống Siêu nghe đến đó. Rất kinh ngạc. Kiếp trước xem phim không thế nào hiểu rõ những này. Lúc này đơn giản hỏi một chút cụ thể làm sao phân chia cái này vampire chủng loại. Ồ cái này a, dựa theo vampire thợ săn cái nghề này ghi chép. Toàn thế giới vampire chia làm hai bộ phận. Một phần là thời gian dài truyền xuống thuần huyết vampire. Lấy châu Âu làm chủ yếu kinh doanh địa. Cái tổ chức này thời kỳ viễn cổ liền sống sót. Những người thuần huyết vampire trưởng lão. Đại thể đều ở châu Âu. Bình thường sẽ không tới United States. Chỉ có một con thuần huyết trưởng lão. Đã từng mang theo bộ phận thuần huyết vampire đi đến quốc gia này. Người trưởng lão này đang ngủ say trước. Cắn đi cần. Fizz người bình thường này. Đúng rồi. Bị vampire cắn không chết người. Liền sẽ biến thành vampire. Vì lẽ đó đi cần. Fizz biến thành vampire. Trợ giúp vampire ở United States mở ra cục diện. Phát triển rất nhiều thuộc hạ. Toàn bộ đều là bị đi cần. Fizz cắn. Mà những người này bị thuần huyết vampire xem thường. Xưng hô bọn họ vì là con hoang. Mà này hơn trăm năm nhiều. Đi cần. Fizz lãnh đạo con hoang vampire. Đã ở United States các ngành các nghề phát triển vô số tín đồ. Lên tới nhân viên chính phủ. Xuống tới các loại cơ cấu. Nói đến. Ta cái này nửa nhân loại giữa vampire. Cũng bị bọn họ gọi là con hoang đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.